xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 83, trở về địa cầu. Ly khai Namek tinh cầu, Bardock trực tiếp đánh vỡ không gian, về tới trên địa cầu. 3 tháng chưa thấy vợ con của mình, ai có thể không nghĩ, lúc này Bardock là không thể xuất hiện tại trước mắt của các nàng. Nếu không hắn đã sớm cùng với các nàng ôm nhau ở cùng một chỗ, yểm đáp lại hơi thở của mình, xem cùng với chính mình vợ và con gái nhóm nói chuyện trời đất. Nói đều cũng có quan hắn chuyện trước kia tích, điều này làm cho hắn gấp bội cảm thấy tự hào a. Thập phút sau, Bardock cười ly khai, phải biết các nàng sinh hoạt hoàn hảo, như vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Một cái xoay người liền tới đến tu luyện phòng, từ trở về đến trên địa cầu, hắn liền cảm giác được Big, Gohan, Goku còn có Kadik đều ở bên trong. Cái này đến lúc đó làm cho hắn rất giật mình, nhớ kỹ hắn trước đây đã phân phó, không thể để cho Kadik biết hết thảy có quan hệ hắn sự tình. Hiện tại bọn họ dẫn Kadik đến rồi tu luyện phòng, vậy thì chờ đồng ý với vi bối liễu ý tứ của hắn. Hạnh hảo là đại khái đi hướng không có phát sinh cải biến. Chỉ bất quá Kadik lưu ở trên địa cầu làm cho hắn xuất hồ ý liêu. Y theo ý tưởng trước kia của hắn, Kadik tính cách hẳn là ở bị đánh bại sau đó lòng tự trọng quấy phá, sau đó đang tức giận bên trong rời đi. Đứng đang tu luyện phòng trên nóc nhà, Bardock thi triển thần thức tham tiến vào, bên trong nhất mạc mạc ấn vào mí mắt, Big mở ra trọng lực trang bị, trực tiếp điều chỉnh đến 100 lần trạng thái. Hắn cùng Gohan cơ bản đã quen thuộc hoàn cảnh này. Goku lời nói, bởi vì ở Bắc giới vương tinh tu luyện, cũng hữu dụng đến trọng lực, cho nên cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu trò hề. Bọn họ không có việc gì, Kadik khả năng liền có việc, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận đến phô thiên cái địa áp lực vọt tới, ép tới hắn thở không nổi, ngay cả đứng cũng không vững, nếu không phải cường đại lòng tự trọng duy trì hắn, bằng không đã sớm ngã nhào xuống đất. Cái này, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Vì sao, ta ngay cả di chuyển đều không động được? Kadik giọng nói chuyện rất là cật lực, 100 lần trọng lực đã vượt xa khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như Kadik vẫn tiếp thu trọng lực huấn luyện còn sẽ khá hơn một chút. Vấn đề là hắn căn bản cũng không có đã nếm thử loại tu luyện này, cho nên không có khả năng nhanh chóng thích ứng đồng thời tiếp thu. Hừ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, cái này cái địa phương không phải ngươi có thể tới. Thế nào, hiện tại muốn rời khỏi lời nói tùy thời có thể. Big không chút khách khí giễu cợt một câu Kadik, nghĩ lúc đó hắn chính là tiêu hao hơn 1 tháng thời gian mới hoàn toàn thích ứng 100 lần trọng lực. Hắn đã sớm kết luận Kadik không có khả năng chịu nổi. Có thể, ghê tởm, cái này chính là các ngươi vẫn dùng tu luyện nơi. Thảo nào, các ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy. Kadik tựa hồ cũng có một ít lý giải. Nói xong câu đó, trên người của hắn đã chật ních thanh hành. Nếu là ở kéo dài đợi tiếp, hắn có thể sẽ trọng lực đè bạo thể mà chết. Được rồi, Big, trước giải trừ trọng lực hoàn kỳ đi. Goku biết Kadik cực hạn sắp tới, vội vàng hướng Big nói một câu. Son Goku, người cái này nhân loại chính là quá từ bi. Người nào ngươi đều cứu, lẽ nào ngươi quên hắn tới địa cầu mục đích sao? Big ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng cũng tuân theo Goku ý tứ, tắt đi trọng lực trang bị, áp lực giảm nhiều. Kadik lập tức nửa quỳ xuống, hung hăng bắt đầu thở hồng hộc. Hừ, nếu không phải là ngươi biết Namek tinh cầu ở nơi nào, nếu không hiện tại ngươi sớm đã chết. Lạnh lùng nói một câu. Big hai tay ôm ngực đi ra ngoài, kỳ thực hắn cũng muốn biết Namek tinh cầu ở nơi nào, cho nên mới nghe xong Goku lời nói, tắt đi trọng lực trang bị. Ghê tởm, nếu như cho ta loại tu luyện này nơi, ta cũng có thể trở nên càng mạnh, mạnh hơn các ngươi. Kadix cắn răng, hung hãn nói, lúc này, hắn càng thêm nghi hoặc là ai chế tạo như thế hảo địa phương. Chiếu suy đoán của hắn, trên địa cầu khoa học kỹ thuật căn bản không khả năng đạt đến tới mức này. Hơn nữa vừa rồi hắn khí đạn đánh ở trên vách tường, năng lượng trực tiếp bị hóa giải được, đây cũng không phải là đơn giản khoa học liền có thể làm được. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi cũng theo chúng ta tiếp thu giống nhau huấn luyện, chỉ ít ngươi sẽ không như thế yếu. Goku gật đầu tán thành Kadix thuyết pháp, thế nhưng có thể hay không siêu càng bọn họ, vậy chớ bàn những thứ khác, nói cho ta biết, là ai chế tạo ra cái này cái địa phương? Lấy người địa cầu năng lực, căn bản là không có cách làm được. Nói xong câu đó, Kadix lại suy nghĩ một chút, hủy bỏ những lời này. Không phải, coi như là toàn bộ Bắc Ngân Hà cũng không có như vậy khoa học kỹ thuật. Cùng căn nhà này so với phi đe những khoa học kỹ thuật đó, lực lượng căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Mà phi đe có khoa học kỹ thuật, ở Bắc Ngân Hà xem như là đứng đầu nhất. Cái này ngươi không cần thiết biết. Chúng ta hiện tại chỉ muốn biết Namek ở cái gì địa phương. Bích thanh âm lần thứ hai vang lên, như là đang chất vấn Kadix, trong khẩu khí mang xen lẫn một tia ý uy hiếp. Đây cũng là làm ta không hiểu. Ngươi là người Namek, nhưng không biết Namek tinh cầu ở nơi nào. Kadix tựa hồ tìm được có thể khiêu khích Bích lời nói. Có vốn liếng này, Bích căn bản không dám đem hắn thế nào. Ngoặc kép, về cát, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Dám trêu chọc ta, Bích sắc mặt đông lại một cái. Trong ánh mắt tuôn ra hàn quang, thấy Kadix cùng Bích lại giang lên. Goku lập tức ngăn cản đến rồi hai người ở giữa. Khuyên nhủ, ai nha, Bích, ngươi đừng vội mà, ngươi hỏi như vậy, người nào sẽ nói cho ngươi biết à? Hừ, Son Goku, ngươi đã cho rằng ta làm như vậy không đúng. Ngoa hỏi tới, đối mặt Son Goku, Bích tình cảm còn không đoán được, như là đứng ở Goku bên này, hoặc như là cùng Goku nằm ở đối địch mặt. Chứng kiến loại tình cảnh này, thân đang tu luyện phòng nóc nhà Bardock không tự kìm hãm được cười cười. Dựa theo bây giờ nhìn, ba người bọn hắn chung sống chung một chỗ ngược lại cũng không tệ. Cuối cùng vậy cũng có thể để cho Kadix đi lên chính đồ. Nếu như vậy, Long Châu Z chiến sĩ tất cả thành viên xem như là đầy đủ hết. Chỉ bất quá lui về phía sau sự kiện đem sẽ cải biến rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm, phi đe gần đối mặt mạnh hơn Long Châu Z chiến sĩ. Thật thú vị à. Chỉ tiếc thời giờ của ta không nhiều lắm, nếu không ngược lại là có thể từ một nơi bí mật gần đó xem kịch vui. Bardock khóe miệng rùng mình, nhẹ nhàng cười, được rồi, ta cũng nên đi, ở chỗ này lâu để ta càng phát không nỡ. Bardock thấp giọng lầm bầm một câu, lại hơi liếc nhìn cái này hết thảy chung quanh, đem tất cả mỹ hảo nhớ ở tâm lý. Thật, thuấn di trực tiếp phát động. Một lần này mục tiêu là thần Kaio giới, hắn còn mau chân đến xem chính mình khác lưỡng cái nhi tử. Nhạc Nhạc cùng Nadix, 3 tháng tìm không thấy, không biết bọn họ thế nào. Được rồi, còn có thất vĩ cho mây, hắn gánh vác huấn đạo lưỡng cái con trai nhiệm vụ, thứ nguyên tường kép trong Dragon Ball thế giới. Lúc này 12 đại vũ trụ vây quanh bên trong tâm hạch toát ra kinh người bạch quang. Bắn thẳng đến Bardock chỗ ở vũ trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.